Bạn đang nghe chương trình Blog Radio, những câu chuyện thật từ nhật ký mây mưa thứ bảy hàng tuần trên trang web lầu xanh.us. Nào cùng bọn to lo lên để bắt đầu những điều kỳ diệu, cùng thưởng thức những giây phút ngọt ngào nhất. Nhật ký mây mưa lên truyền cảm những giây phút thăng hoa của bạn. Chào các mem trung thành của chương trình. Ở số thứ 14 kỳ này, Cái Hư xin gửi đến các mem câu chuyện của mem La Bàn 123, Ký ức buồn. Những cơn gió se lạnh đầu mùa khẽ luồn lách vào khắp da thịt tôi. Tôi rùng mình và bước, những bước chân vô hồn trên con đường quen thuộc mà tôi đã đi suốt 4 năm qua sau giờ tan sở. Cảm giác cô đơn xâm chiếm trái tim tôi. Tôi thầm nhủ, vậy là một mùa thu nữa đã tới. Ký ức tràn về, bao kỷ niệm khiến tôi không thể ngăn được những giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi khóc, khóc mỗi buổi chiều đi qua nơi đây. Tôi tự nói trong vô thức, anh yêu à, mùa thu thứ năm rồi đó anh. Thêm một mùa thu nữa em không có anh bên em. Anh có biết em cô đơn và nhớ anh nhiều như thế nào không? 4 năm rồi và em không thể quên được anh. Càng cố quên em lại càng nhớ anh da diết. Từng dòng ký ức mạnh mẽ trở lại trong tôi. Vào một buổi chiều thu, tôi đã gặp anh trên con đường này. Lúc đó tôi còn là cô sinh viên năm thứ 3 và vừa chia tay mối tình đầu đầy lưu luyến. Khi đó tôi thả bộ từng bước và khóc rất nhiều. Em không sao chứ? Tôi giật mình ngước mặt lên. Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh. Tôi nhìn anh hồi lâu và không nói gì. Mắt tôi lem nhem những giọt nước mắt. Anh hỏi lại tôi, em không sao chứ? Tôi lấy tay gạt những giọt nước mắt và gượng gạo nói, vâng, em không sao, cảm ơn anh. Rồi tôi lại lững thững bước đi cùng những giọt nước mắt lăn dài. Chẳng biết tôi đã đi như thế trong bao lâu. Tôi vô thức ngồi xuống trạm chờ xe buýt. Cũng chẳng biết ngồi đó trong bao lâu. Chỉ biết là những ánh đèn đường đã bắt đầu le lói. Dưới cột đèn đường gần nhất, tôi thấy có người đứng đó và nhìn về phía tôi. Tôi lờ mờ nhận ra đó là người hỏi thăm tôi lúc trước. Tôi tự hỏi sao anh lại đứng đó và nhìn tôi. Chẳng lẽ anh ta đã đi theo tôi suốt sao? Anh chủ động đi về phía tôi khi thấy tôi nhìn anh. Chào em, anh đứng kia nhìn em hơn 1 giờ rồi. Thấy em khóc suốt, em có chuyện gì buồn lắm à? Anh đi theo em à? Sao anh lại đi theo em? Tôi trả lời anh bằng một câu hỏi. Anh đi theo em 2 giờ rồi. Anh đi theo em làm gì? Anh không có việc gì làm à? Tôi cấu và cắt lời anh. Anh xin lỗi, nhưng anh thấy em cứ vừa đi vừa khóc và tâm trạng rất xấu. Anh sợ có chuyện gì nên anh... Giờ vẫn còn có người tốt thế sao anh? Tôi nói với giọng mỉa mai. Anh cũng không biết thế là tốt hay xấu, nhưng vì anh cảm thấy không yên tâm nên anh mới làm vậy. Nếu làm em khó chịu thì anh xin lỗi. Thôi chào em. Tự dưng tôi thấy áy náy vì những gì mình đã nói. Tôi gọi, anh ơi. Anh quay lại nhìn tôi. Em xin lỗi, tâm trạng em không tốt. Nếu có gì quá đáng, anh cho em xin lỗi nhé. Cũng cảm ơn anh vì ý tốt của anh. Em có chuyện gì buồn lắm à? Anh thấy em khóc đến sưng cả mắt. Vâng, em đang buồn. Tôi ngập ngừng. Nếu em không ngại, anh mời em sang bên kia đường uống nước và nói chuyện cho khuây khỏa. Vâng, cũng được ạ. Không hiểu sao tôi lại nhận lời anh. Chắc do tâm trạng tôi lúc đó rất tệ và cần một người để nói chuyện, cần một ai đó bên cạnh. Tôi theo anh vào quán bên đường, ngồi xuống gọi đồ uống xong, anh giới thiệu. Anh tên Quốc Tuấn, em tên Hà Anh. Ngồi nói chuyện với anh cũng khá thú vị. Anh dí dỏm, thông minh và khá đẹp trai. Anh 27 tuổi, còn tôi 24. Anh là kiến trúc sư đang làm cho một công ty nước ngoài, còn tôi là kế toán cho một cơ quan nhà nước. Tôi và anh nói chuyện khá vui vẻ. Anh hay chọc cho tôi cười và tôi cũng cười từ lúc nào không hay. Rồi tôi cũng tâm sự với anh rằng tôi rất buồn vì vừa chia tay mối tình đầu sau bao năm gắn bó bên nhau. Tôi kể rất nhiều và anh chăm chú lắng nghe như học sinh nghe cô giáo giảng bài vậy. Chia tay anh hôm đó, tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Tôi và anh có lấy số điện thoại của nhau và chúng tôi trở thành bạn như thế. Tôi đâu biết cuộc gặp định mệnh đó sẽ làm thay đổi cuộc đời tôi sang một trang mới. Những dòng tin nhắn trò chuyện qua lại kéo dài đến gần sáng. Những buổi đi xem phim, ăn tối cùng nhau đã kéo tôi và anh xích lại gần nhau hơn. Tôi dần dần thấy anh quan trọng với tôi, thấy rằng anh đã thắp lại ngọn lửa đã tắt trong tim. Và hơn hết, tôi biết rằng mình đã yêu anh. Tôi cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho tôi. Và rồi điều gì đến cũng đến. Ngày anh tỏ tình cùng 236 bông hồng tại công viên Lenin làm tôi òa khóc. 236 bông hồng với 236 ngày chúng tôi quen nhau, chúng tôi ôm nhau trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Các bạn đang nghe Blog Radio trên trang web www.nausanh.us. Tình yêu bắt đầu những tháng ngày không thể tuyệt vời hơn với tôi. Những cái nắm tay nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa, những vòng tay ôm ấm áp yêu thương, những nụ hôn nồng nàn và say đắm. Cũng nhiều lần bên tôi, anh không kiềm chế được mình. Anh hôn tôi rồi sục sạo khắp cơ thể tôi, từ ngực xuống bím. Anh làm tôi rạo rực và muốn trao cho anh tất cả. Nhưng rồi, những lần như thế, tôi đều đẩy anh ra và nói với anh rằng tôi sẽ là của anh hãy chờ nhé. Dù đã yêu người khác trước anh, nhưng tôi vẫn là gái còn trinh. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt đầy yêu thương, cười và gật đầu. Tôi biết anh khó chịu lắm khi không được thỏa mãn, nên đã nhiều lần tôi dùng tay vào miệng xốc vào múc cua anh đến khi anh xốc đầy vào miệng tôi. Mấy lần tôi đã suýt nôn vì không quen với cảm giác ngai ngái và tanh tanh ấy. Tôi không thể nào quên những kỷ niệm tình yêu với anh. Nhớ những lần cùng anh tay trong tay đi dạo với những con đường rợp bóng cây và hoa, rồi những tối đi ăn đồ nướng trong không khí mùa đông lạnh giá. Dường như khi anh bên tôi là không bao giờ có mùa đông vậy. Ấm áp đến lạ kỳ. Anh yêu và quan tâm đến tôi nhiều lắm. Những lần giận nhau, anh đều có cách làm lành mà tôi không thể nào giận anh được nữa. Có lần giận vì anh bỏ quên tôi mà vui vẻ nhậu nhẹt với đám bạn. Anh làm trò cho tôi cười, tặng tôi quà, nhưng tôi vẫn cố tình giận anh. Rồi trong lúc tôi ngồi trên ô tô về thăm nhà vào dịp cuối tuần, tự nhiên có người chặn xe, tôi cũng không để ý. Tới khi anh lên xe với bó hồng tươi thắm tặng tôi và nói với tôi rằng: "Anh yêu em, đừng giận anh nữa nhé." Mọi người trên xe đổ dồn ánh mắt vào chúng tôi. Lúc đó tôi đỏ mặt và xấu hổ. Rồi chẳng biết nói sao, tôi bảo anh ngồi xuống cạnh tôi. Xe lại đi tiếp và tôi tựa vào vai anh, nói nhỏ rằng tôi hết giận anh lâu rồi. Mọi người trên xe cứ trêu chúng tôi rằng đây là chuyến xe tình yêu. Thế là trên chuyến xe đó, anh đã về thăm nhà cùng tôi. và tôi cũng chính thức giới thiệu anh với gia đình tôi. Anh nói chuyện tâm lý và dí dỏm, lễ phép nữa, làm gia đình tôi quý anh lắm. Tôi rất hãnh diện vì anh. Trở lại Hà Nội, anh dẫn tôi về giới thiệu với gia đình anh rằng tôi là người yêu anh. Mọi người trong gia đình anh cũng rất thân thiện và dễ mến. Sau đó, tôi đi lại với gia đình anh thường xuyên và gần gũi hơn. Hai bên gia đình giục chúng tôi chuyện cưới xin vì lúc này công việc của chúng tôi đều đã ổn định và tốt đẹp cả. Rồi chúng tôi cũng quyết định bên nhau suốt quãng đời còn lại. Tôi và anh bắt đầu lên kế hoạch và thực hiện những thủ tục cho đám cưới trong hân hoan và vui sướng. Tất cả rồi cũng gọn gàng, lễ ăn hỏi diễn ra suôn sẻ và trong những nụ cười của họ hàng hai bên, mọi người khen chúng tôi rất nhiều. Tôi và anh hạnh phúc trao nhau những ánh mắt yêu thương, nồng nàn. Sau lễ ăn hỏi, hôm đó anh uống hơi nhiều rượu nên cũng ngà ngà say. Khi nhà trai về Hà Nội, tôi cũng theo xe cùng về để hôm sau đi làm. Về đến nhà anh, tôi dìu anh vào phòng nằm nghỉ, lấy khăn lạnh lau mặt cho anh, thì bất chợt anh ôm choàng lấy tôi và đặt lên môi tôi một nụ hôn ướt át. Vì bất ngờ nên tôi không kịp phản ứng. Rồi tôi bị cuốn theo nụ hôn ướt át và cuồng nhiệt ấy của anh. Người tôi nhũn ra trong vòng tay anh. Tôi cảm nhận môi anh, lưỡi anh luồn lách trong miệng tôi. Tay anh bắt đầu chu du khắp cơ thể tôi. Tôi đã chống cự nhưng không đủ mạnh mẽ để chống lại anh. Tôi đã nghĩ còn một tuần nữa là cưới rồi, cũng ăn hỏi rồi. Thế là tôi cuốn theo anh, theo những đam mê của anh. Các bạn đang nghe Blog Radio trên trang web www.nausanh.us. Lấy môi và lưỡi tôi, tay anh lần cởi từng cúc áo tôi, rồi áo lót cũng rơi xuống sàn nhà. Anh hôn khắp cổ ngực tôi, tay anh xoa bóp vú tôi. Tôi hổn hển nói với anh, em yêu anh. Anh không trả lời mà cúi xuống mút đầu vú tôi. Cả bầu ngực tôi đã nằm trọn trong tay anh, nó cương lên căng mọng cho anh mút và bú. Anh vừa bú vừa lần tay xuống cởi quần tôi. Lần đầu tiên tôi trần truồng trước mặt một người đàn ông làm tôi hơi xấu hổ. Tôi vơ vội chiếc gói và che mặt lại. Anh kéo gói ra và nói, em đẹp lắm, anh cũng yêu em nhiều lắm. Rồi anh cúi xuống hôn tôi. Tay anh bắt đầu khám phá bím tôi. Nó đã ướt nhẹp rồi. Tay anh như có ma thuật vậy, làm tôi sướng phát điên. Anh miết xoa bím tôi, làm nước ra càng nhiều, chảy ướt cả mông tôi. Lưỡi anh bắt đầu liếm láp khắp cơ thể tôi và dừng ở hộp le tôi. Tôi rùng mình mỗi lần đầu lưỡi hay miệng anh mút hộp le tôi. Tôi rên rỉ trong vô thức. Lưỡi anh liếm miết theo khe bím tôi. Tôi ưỡn lên ấn chặt bím vào miệng anh. Nước bím tôi đầy mặt anh. Tôi không chịu nổi nữa, đè anh ra giường và cởi quần áo anh ra. Tôi vuốt con cu anh nằm dài tận hưởng, cúi xuống và ngậm trọn con cu anh vào mồm. Tôi mút, tôi thấy anh rùng mình trong sung sướng. Tôi vừa mút vừa xoa pi anh, nước ở cu anh rỉ ra đầy mồm tôi. Em giỏi lắm, em làm anh sướng lắm. Dường như anh không chịu nổi nữa, anh đẩy tôi nằm xuống, dang chân tôi ra và miết đầu cu anh vào bím tôi. Vì là lần đầu tiên nên tôi rất hồi hộp và có chút lo lắng. Tôi nhắm mắt và nắm chặt ga trải đệm chờ đợi. Tôi cảm nhận dương vật anh lách qua hai mép thịt mà ấn vào. Tôi thấy bím mình căng ra, dương vật anh tiến dần vào sâu hơn. Bất chợt tôi thấy nhói và nắm chặt tấm ga đệm hơn. Tôi cảm nhận dương vật anh đã nằm trọn trong bím tôi. Anh nằm xuống trên tôi, hôn tôi và bắt đầu đưa đẩy dương vật trong bím tôi. Tôi không còn thấy cảm giác đau nữa và thay vào đó là cảm giác mà trước giờ tôi chưa bao giờ có. Cả một vùng quanh biếm tôi tê tê, râm ran theo từng nhịp nhấp của anh. Anh nhấp dương vật anh nhanh hơn, và anh rê lên những tiếng bản năng trong sung sướng hoang lạc. Tôi ôm chặt lấy anh và cảm nhận cái cảm giác làm tình tuyệt vời này. Rồi tiếng rên của tôi hòa vào với từng nhịp nhấp của anh. Hai cơ thể hòa quyện vào nhau trong đê mê và khoái lạc, trong sự thăng hoa của tình yêu, nó ngọt ngào và say đắm đến thế. Rồi tôi thấy dương vật anh giật giật trong biếm tôi. Tôi cảm nhận thấy có gì đó ấm ấm tràn vào sâu trong biếm tôi. Và tôi cũng đạt tới cực khoái cùng lúc anh xuất tinh. Tôi và anh ôm chặt nhau tận hưởng những cảm giác đê mê cuối cùng ấy. Chúng tôi nằm ôm nhau mãi mới dậy dọn bãi chiến trường, thì thấy vết máu đỏ trên tra. Anh hôn tôi và nói: "Anh yêu em nhiều lắm vợ yêu à." Tôi rất hạnh phúc vì đã trao cho anh tất cả thể xác và tâm hồn tôi. Ra khỏi phòng anh, tôi gặp mẹ anh. Tôi luống cuống như tên ăn trộm bị bắt quả tang vậy. Mẹ nhìn tôi tủm tỉm cười, càng làm tôi đỏ mặt. Tôi vội chào rồi xuống bếp chuẩn bị bữa tối mà trong lòng lâng lâng khó tả. Lần đầu tiên của tôi và anh tuyệt vời như thế. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu và bất công với tôi. Hạnh phúc tôi chưa hưởng trọn vẹn thì đã phải hứng chịu một nỗi đau đến tận cùng. 3 ngày trước khi cưới, trên đường đi làm về, một chiếc ô tô mất phanh đã lao vào anh và cướp đi cuộc sống của anh. Mẹ anh điện cho tôi, tai tôi như ù đi. Tôi đã khóc đến ngất đi không biết bao nhiêu lần. Tôi thầm trách số phận đã cay nghiệt với anh và tôi. Nước mắt tôi không còn đủ để rơi trong đám tang anh. Đưa anh đến nơi anh yên nghỉ mà tôi như người đã chết. Trái tim tôi đã chết theo anh. Những ngày sau đó, tôi sống trong sầu khổ. Gia đình hai bên và bạn bè đã động viên tôi rất nhiều, nhưng tôi không thể nào nguôi ngoai. Thời gian cứ thế trôi đi, nỗi đau mất anh vẫn chưa bao giờ vơi. Tôi sống cùng những kỷ niệm của ký ức. Tiếng còi ô tô làm tôi giật mình trở lại với thực tại. Đèn đường đã lên. Trở về nhà, bé Tuấn Anh chạy ra đón mẹ. Tôi ôm con vào lòng đầy nghẹn ngào. Tôi biết anh sẽ mãi trong tim tôi. Và đôi khi em biết em không được may mắn. Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy, mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì. Đã yêu nhau thì cứ yêu đi, sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề. Hy sinh cho ai đó sẽ được những gì. chẳng có